Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, Nữ Sửu. Đai lưng như trường xà, nhưng chung quy là vải dệt sở chế thành. Giang Nam Như đã là nhìn ra, kia đai lưng ti lợi hại, lại chỉ là bình thường vải dệt thôi. Duy độc bất đồng chỗ, đó là kia thanh y nữ tử đem linh lực dựa vào này thượng. Mới có thể như thế rất sống động, đai lưng ở phía trước. Nếu là Giang Nam Như lại phun ra ngọn lửa, cũng có thể che đậy. Có đai lưng hộ giá, kia thanh y nữ tử tốc độ cũng biến mau lẹ lên. Không bao lâu, liền cùng kia Giang Nam Như chạy song song với lên, Giang Nam Như đang ở Tất Phương Điểu thượng. Tất Phương Điểu chính là dị thú, hai cánh một trương, liền có hơn 10 trượng khoảng cách. Mặc dù là như thế, vẫn là bị mặt sau thanh y nữ tử đuổi theo đi lên. Rơi vào đường cùng, Giang Nam Như đành phải chỉ huy khởi hai thanh kim giao tiễn. Kim giao tiễn hóa hình, hóa thành hai điều kim sắc giao long, đem kia đai lưng biến thành trường xà dây dưa tới rồi cùng nhau, đai lưng tung hoành bãi hạp. Đầu rắn đuôi rắn phân mẫn, nếu là giao long công kích đuôi rắn, đầu rắn uốn éo, liền đi cứu viện. Nếu là giao long công kích đầu rắn, đuôi rắn ngăn, quất đánh đi lên. Nếu là giao long hai hạ không tương công kích, lại là đi công kích kia trường xà trung ương. Liền thấy kia đầu rắn đuôi rắn đồng thời cứu viện. Quả nhiên là lợi hại. Kia đai lưng hóa hình vì xà, lại là giống như xếp thành một hàng dài giống nhau. Giao tương hô ứng, làm Giang Nam Như khó có thể xuống tay, kia hai thanh kim giao tiễn khó có thể kiến công. Giang Nam Như mày nhăn lại, duỗi tay một chương, liền đem hai thanh kéo nắm ở trong tay. Mà kia đai lưng đã không có kim giao tiễn dây dưa, tức khắc xoay quanh mà đến, triển hướng Tất Phương đơn đủ. Tất Phương một tiếng cao minh, thân mình đột nhiên gia tốc, thân hình lưu chuyển, tại chỗ cư nhiên để lại một đạo nóng cháy ngọn lửa. Kia đai lưng hành nhanh, liền như vậy tự hành tiến vào tới rồi ngọn lửa bên trong. Bị kim giao tiễn ma hồi lâu, đai lưng thượng âm phong tự nhiên thối lui. Lúc này ngọn lửa cùng nhau, kia đai lưng rốt cuộc chống đỡ không được, cháy bùng lên, ngã xuống không trung, đai lưng một thất. Kia thanh y nữ tử tức khắc giận dữ. Giang Nam Như không đi quay đầu lại, trong lòng lại là âm thầm vui sướng. Lúc này phi hành hồi lâu, phía trước trầm xa chỗ mơ hồ có thể thấy được. Giang Nam Như tự tin, chỉ cần ở chống đỡ nhất thời nửa khắc, liền có thể tiến vào đến trầm xa bên trong. Vừa vào trầm xa, kia đó là chính mình thiên hạ. Trầm xa chung không gian áp lực cực đại, kia thanh y nữ tử tất nhiên sẽ đã chịu ảnh hưởng. Như vậy gần nhất, có lẽ còn có một trận chiến thực lực, Giang Nam Như trong lòng nghĩ. Lại là âm thầm thúc giục kia Tất Phương mau hành. Ai ngờ, Tất Phương chung quy là sợ hãi trầm xa chỗ, mắt thấy liền phải nhảy vào trong đó, lại là đem thân hình vừa chuyển, nhẹ nhàng tránh đi. Giang Nam Như trong lòng tức khắc khẩn trương, nàng tính hảo hết thảy, lại đem dưới thân Tất Phương xem nhẹ. Giang Nam Như chính mình không sợ trầm xa chỗ không gian áp lực, mà kia Tất Phương lại là bất đồng. Nó vốn chính là một con dị thú, tuy có bất đồng, nhưng cũng vô pháp chống cự trầm xa chỗ áp lực. Thanh y nữ tử thấy Giang Nam Như cũng không quay đầu, lại về phía trước, lập tức liền phải tiến vào trầm xa chỗ. Lại là thân hình vừa chuyển, không có đi vào. Thanh y nữ tử sắc mặt vừa chậm, tức khắc không chút hoang mang lên. Nàng cũng sợ hãi kia trầm xa chung áp lực. Lúc này thấy Giang Nam Như vẫn chưa tiến vào, mới thoáng yên tâm. Giang Nam Như trong lòng âm thầm sốt ruột, cũng là không thể nề hà. Nếu là nàng đem thân mình một toàn, cũng có thể tiến vào đến trầm xa chỗ. Chỉ là cứ như vậy, liền đem Tất Phương ném ở bên ngoài. Thanh y nữ tử chảo chính mình không đến, tự nhiên sẽ không bỏ qua Tất Phương. Người rốt cuộc là người phương nào, đuổi theo như vậy lâu, cũng nên đủ rồi. Giang Nam Như tức khắc giận dữ, đối mặt thanh y nữ tử, quát hỏi nói ta. Kia thanh y nữ tử không chút hoang mang, chậm rãi nói, tên sao, thời gian quá mức xa xăm, sớm đã không nhớ rõ. chỉ là mọi người đều xưng hô ta vì nữ sửu. Ngoặc kép, hết chương.